Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, phim. Chính hai tay chống nạnh hài lòng mà nhìn mình thành quả lao động tiểu thỏ. Tại nghe được câu này về sau xoay đầu lại, hướng về Trình Chi Ngôn cười hì hì nói: "Sẽ không nha, cuối tuần thời điểm ta sẽ đi qua bồi ngươi sao?" Ân, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn đưa tay đem tiểu thỏ hướng về trong lồng ngực của mình kéo tới. Cúi đầu tại nàng trơn bóng trên trán hôn khẽ một cái nói. Có mệt hay không? Không mệt. Tiểu thỏ cười hì hì hướng về hắn hồi đáp. Nếu là không mệt mà nói. Chúng ta liền. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn vừa nói một bên đem tiểu thỏ ôm ngang lên. Trực tiếp hướng về trong phòng tắm kia giường lớn đi tới nói. Lại tiêu hao một lần thể lực đi. Ân, không muốn a. Tiểu thỏ vội vàng kinh hoàng lớn tiếng nói. Cái gì đó, mới vừa ăn no không nên vận động a. Chúng ta nếu không lại nghỉ ngơi một hồi. Ta đã đứng ở bên cạnh nhìn xem ngươi bố trí gian phòng nhìn rất lâu. Đã thu được đầy đủ nghỉ ngơi. Trình Chi Ngôn đem tiểu thỏ thả lên giường về sau. Lấn người trên xuống nói. Ta cảm thấy, hẳn là ta đêm qua không đủ cố gắng. Mới có thể để cho ngươi tại như vậy đã sớm rời giường về sau. Lại là bố trí gian phòng lại là nấu điểm tâm bận rộn mới vừa buổi sáng về sau. Y nguyên không cảm thấy mệt mỏi. Hắn vừa nói. Một bên cúi đầu hôn lên tiểu thỏ hồng nhuận phơn phớt cánh môi nói. Cho nên. Để cho ta lại đền bù tổn thất một lần tốt rồi. A. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ bờ môi bị hắn ngăn chặn. Một chữ đều không nói được. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà hắn thon dài đầu ngón tay đã thăm dò vào áo ngủ nàng bên trong. Lực đạo không nhẹ không nặng mà xoa nắn lấy. Thế là, đáng thương con thỏ nhỏ. Lại một lần nữa bị lão sói xám ăn hết. Thời gian đã gần tới chưa? Đã ăn no thỏa mãn người nào đó một mặt ôn nhu ý cười đứng ở bên giường. Nhìn xem đã mệt mỏi không muốn nhúc nhích tiểu thỏ. Thanh âm trầm giọng nói. Có đói bụng không? Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ đáng thương nằm ở trên giường. Hai tay nắm lấy chăn mền. Một đôi thủy nhuận đôi mắt gắt gao trừng mắt Trình Chi Ngôn. Hữu khí vô lực nói. Cầm thú, ăn ngươi. A, Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Xoay người cúi người lên giường. Một cái cánh tay chống tại nàng đầu bên cạnh. Trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh nói. Muốn ăn ta? Không muốn. Tiểu thỏ nhìn xem ánh mắt hắn bên trong lóe ra mà u ám quang mang. Chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Tranh thủ thời gian hồi đáp. A, Trình Chi Ngôn thật thấp cười một tiếng. Nhìn xem nàng một mặt khẩn trương biểu lộ. Càng phát giác chơi vui. Không quan hệ. Cùng ta không cần khách khí. Nếu là nhà ta con thỏ nhỏ muốn ăn ta mà nói. Ta nhất định ngoan ngoãn nằm ngửa. Mặc người hưởng dụng, cảm ơn hảo ý của ngươi a. Ta xin tâm lĩnh. Tiểu thỏ nhịn không được hướng về hắn liếc mắt, sau đó đưa tay đẩy hắn thân thể. Thanh âm dầu dĩ nói, đã dậy rồi, không phải nói muốn đi ăn cơm chưa sao? Ân, Trình Chi Ngôn cúi đầu, tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn khẽ một cái, sau đó cười nói, đứng lên đi, ăn cơm chưa xong ta đưa ngươi trở về trường học. Dựa theo lệ cũ buổi chiều đại khái là muốn mở họp lớp. Vậy còn ngươi, các ngươi cũng mở sao? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Đầy mắt tò mò nhìn hắn hỏi. Chúng ta, hẳn là cũng muốn. Trình Chi Ngôn cười cười. Ngồi thẳng lên, cho tiểu thỏ nhường ra không gian đến. Để cho nàng rời giường. Tốt a, buổi chiều mở xong họp lớp ta liền trở về túc xá a. Chính ngươi nên đi làm gì làm đi. Tiểu thỏ một cái xoay người từ trên giường đứng lên. Trên người còn bọc lấy chăn mền nghiêm túc nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.